Chương 1174, Tàn Dương Kỵ. Ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ bọn họ, hét to âm thanh tại không trung khuếch tán, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Bọn hắn đều là sửng sốt một chút, sau đó không ít người phát ra âm thanh ủng hộ, cho dù bọn họ phần lớn là kẻ liều mạng, làm việc thường thường không từ thủ đoạn. Nhưng Chu Phàm lấy một mặt người đối khổng lồ Tàn Dương Bảo nói ra lời như vậy, trong lòng bọn họ đồng dạng rất là bội phục. Người vây xem âm thanh ủng hộ, để trên tường thành Tàn Dương Bảo đám người sắc mặt có chút khó coi. Triệu bá, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đỗ Tàn Dương thanh âm tại trên tường thành truyền ra, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Độc Tam Bang đã giải tán, Mục Dương bọn hắn đã gia nhập chúng ta Tàn Dương Bảo, đó chính là chúng ta Tàn Dương Bảo người, ngươi chiếm Độc Tam Bang cự khanh. Lại đem người bước đến tình trạng như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa, làm người không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, làm người không nên quá bá đạo. Đỗ Tàn Dương lần này giả nhân giả nghĩa lời nói, để người vây xem đều là khinh thường cười vang lên tiếng. Tại Bách Khanh Chi Địa có cái gì nhân nghĩa có thể giảng, có người thấp giọng châm chọc khiêu khích. Ngươi nói ta bá đạo, Chu Phàm cười lạnh nói, xem ra ngươi không hiểu rõ ta, ta luôn luôn liền là bá đạo như vậy. Hôm nay ta chính là muốn bá đạo cho các ngươi nhìn, ta sợ ngươi bá đạo không nổi. Đỗ Tàn Dương mặt lộ dễ cợt, vốn có tưởng niệm tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, để ngươi tự động tối lui, nhưng tất nhiên ngươi không muốn tối lui, vậy liền chết ở chỗ này đi. Tàn Dương Bảo đại môn chậm rãi mở ra, một chi người khoác hắc giáp kỵ binh theo bảo bên trong chậm rãi ra. Chi này 20 người kỵ binh tọa kỵ là như ngựa đồng dạng cao 5 vó đầu sói dị thú. Cái này đầu sói dị thú có màu xanh đậm tươi tốt bộ lông, một đôi màu đỏ tươi con mắt. Là Tàn Dương Kỵ. Có người thở nhẹ ra âm thanh, cái này đầu sói dị thú là một loại tên gọi lang đầu mã yêu thú. Loại này yêu thú xuất từ Bách Khanh Chi Địa, rất khó nuôi dưỡng. Lang đầu mã chạy nhanh chóng như sấm, xông tới lực giống như so nở dê lớn vô bờ, so với phổ thông chiến mã cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đỗ Tàn Dương tại Bách Khanh Chi Địa kinh doanh nhiều năm, mới có tài lực vũ trang ra dạng này một chi Tàn Dương Kỵ binh. Tàn Dương Kỵ binh không vẹn vẹn chỉ có lang đầu mã, những kỵ binh kia trên thân giáp trụ cùng trường thương đều là đặc chế khí cụ. Truyền thuyết liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng khó có thể tiếp nhận Tàn Dương Kỵ binh mấy vòng công kích. Vây xem đám người đều đang không ngừng lui lại, sợ hãi bị Tàn Dương Kỵ binh công kích cuốn vào trong đó. 20 người kỵ binh cưới thân thể khổng lồ lang đầu mã, theo bảo môn chậm rãi mà ra, cho người ta một loại to lớn lực các bách. Tàn Dương Kỵ binh bọn họ bắt đầu bày trận, dơ lên dài đến 8 thước hồng thiết trường thương, nhắm thẳng vào thương khung, tản ra băng lãnh phong mang. Người vây xem nín thở tĩnh khí nhìn xem, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Chu Phàm tốt nhất làm phép liền là xoay người chạy. Chu Phàm không có chạy, hắn chỉ là hờ hững nhìn xem 20 kỵ Tàn Dương Kỵ chạy lên, khắp nơi theo rung động, kỵ binh công kích giống như một chi ba hình thoi mũi tên. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng Chu Phàm vào tới. Tốc độ nhanh đến kinh người, liền xem như huyễn ảnh cấp phân thân cũng chưa hẳn có thế tránh đến mở. Nhưng Chu Phàm tốc độ càng nhanh, hắn thuấn di mở, mà tiểu muội hướng một phương khác hướng chạy đi, nàng sủa loạn. Tàn Dương Kỵ không để ý đến tiểu muội, mà là chỉnh tề chuyển biến, hướng Chu Phàm đánh tới. Bọn hắn đều là giai vị không thấp võ giả, tăng thêm đại lượng huấn luyện, cùng lang đầu mã tọa kỵ có thể nói là tâm ý tương thông. Bằng không dựa vào cái gì cùng đạo cảnh tu sĩ chống lại, nhưng bọn hắn lại nhanh cũng không bằng Chu Phàm. Chu Phàm thân ảnh lơ lửng không cố định, hắn thuấn di xuất hiện tại Tàn Dương Kỵ bên trái, một đao bổ ra ngoài. Nhưng Tàn Dương Kỵ lập tức có 10 cây trường thương đặt ngang đâm mà ra, tất cả đều là đâm về Chu Phàm thân thể. Chu Phàm thu đao thuấn di lui lại tránh đi trường thương đặt ngang đâm, hắn có thể sử dụng vô lượng thế không tách ra, nhưng hắn không muốn bại lộ chính mình quá nhiều thủ đoạn. Dù sao Đỗ Tàn Dương còn không có xuất thủ. Cái này Tàn Dương Kỵ quả nhiên có chút môn đạo, đại ngụy quan gia đều không có huấn luyện được dạng này kỵ binh. 20 kỵ lại là ở đây bên trên nhanh quay ngược trở lại khiến cho mặt đất run rẩy, bọn hắn hướng về Chu Phàm phóng đi. Chu Phàm một đao đánh xuống. Mơ y chu cờ đạo trong suốt đao cương hướng về 20 kỵ bay nhào mà đi. Chặn Tàn Dương Kỵ thủ lĩnh quát lệnh nói. 20 Tàn Dương Kỵ có lồng ánh sáng màu đen bắn lên, trong suốt đao cương đánh vào lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trên. Nhưng đây chính là đã tiến vào hóa nguyên cảnh Chu Phàm sử dụng ra chân khí đao cương, dù cho chưa dùng tới chân nguyên, nhưng uy lực như vậy cu nở dê rất đáng sợ. Khoái đao cương đem lô nở dê ai nhờ xa nở dê xé rách, nhưng 20 tàn dương kỵ nhờ vào đó khoái đao cương dừng lại nháy mắt, trường thương trong tay đâm ra, lợi dụng đặc chế bất phàm trường thương đem khoái đao cương cho triệt để xoắn nát. Bất quá 20 tàn dương kỵ tốc độ cũng không thể không chậm lại. Chu Phàm mặt lạnh vung ra đao thứ hai. Vẫn là khoái đao cương, nhưng lần này khoái đao cương số lượng đạt đến trên trăm nhiều. Khoái đao cương tại Chu Phàm am hiểu đao cương bên trong, lực sát thương bình thường, nhưng tốc độ đầy đủ nhanh. Tà Dương chúng kỵ đồng tử co vào nhìn xem phô thiên cái địa khoái đao cương, rốt cuộc làm không ra bất kỳ ứng đối. Suy suy suy khoái đao cương ngang qua mà ra, đem lang đầu mã bổ đến chia 5 x 7, kỵ binh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, trên người bọn họ hất lên hắc giáp đồng dạng khó mà ngăn cản khoái đao cương công kích, hắc giáp vỡ vụn, tiếp tục bay tới đao cương đem bọn hắn thân thể xé rách. Đầy trời huyết vũ bay múa. Người vây xem đều là ngây ngẩn cả người, một mặt sợ hãi nhìn xem cái này máu tanh một màn. Được gọi là có thể đối phó đạo cảnh tu sĩ tàn dương kỵ cứ như vậy toàn bộ kỵ hủy diệt. Trên tường Đỗ Tàn Dương mặt lộ kinh ngạc, hắn ánh mắt bạo đột, hắn nhưng là tại tàn dương kỵ bên trên bỏ ra vô số tâm huyết, bình thường tàn dương kỵ không có đối phó qua đạo cảnh tu sĩ, nhưng hắn tự mình xuất thủ thử qua tàn dương kỵ, cho rằng tàn dương kỵ liền tính không địch lại nguyên dịch cảnh, nhưng cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng bây giờ trong chớp nhoáng này tan tác hủy diệt, thực tế là đem hắn chấn nhiếp. Quách Mộc Dương cùng Trương Nhất sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn toàn thân run rẩy lên, nghĩ đến chính mình lúc trước làm sao lại dám trêu chọc sát tinh này, thực tế là quá ngu. Tĩnh lặng sau đó, liền là một trận ầm ĩ xôn xao âm thanh, bọn hắn đều là võ giả, minh bạch Chu Phàm sở dĩ có thể làm được bước này, là một đao kia bổ ra mấy trăm đao cương. Nhưng phát ra cương khí thế nhưng là sẽ tiêu hao chân khí, liền xem như bước vào đạo cảnh tu sĩ cũng sẽ không ngoại lệ. Tối đa liền là so khí cương đoạn võ giả có thế phát ra cương khí càng nhiều càng mạnh. Nhưng một đao mấy trăm đao cương, nhiều như vậy đao cương không khỏi quá khoa trương. Người này chân khí hùng hậu như vậy bất quá bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra một bình đan dược, toàn bộ nuốt xuống. Bọn hắn mới chợt hiểu ra, nguyên lai là đem chân khí của mình đã dùng hết. Nếu là dạng này bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng coi như thế. Khổng lồ như vậy chân khí lượng nhất định là nguyên dịch cảnh tu sĩ Chu Phàm kỳ thật không cần thiết ăn vào đan dược, hắn chỉ là làm bộ dáng mà thôi, nếu là trước mặt người khác biểu hiện được quá đặc biệt, dạng này cũng không tốt. Cái này khu khu một đao chân khí, tại Long Thần Huyết tác dụng dưới rất nhanh liền khôi phục lại. Muốn dùng kỵ binh tới đối phó đạo cảnh tu sĩ, không khỏi quá ngây thơ. Chu Phàm khinh thường cười khẩy nói, không người nào dám chất vấn hắn. Bởi vì trước người hắn cách đó không xa còn tán lạc lang đầu mã cùng người thoái thi, đều thành một mảnh huyết địa. Ai có thể chất vấn hắn lời nói? Đỗ Tản Dương trên mặt lộ ra vẻ hoán độc, Chu Phàm giống như cuồng quạt tại trên mặt hắn bàn tay, để hắn lên cơn giận dữ. Hắn nhất định muốn giết người này.